Chương 1204, tạo hóa chi chiến kết thúc. Phốc một ngụm hỗn tạp gan khối vụn máu tươi phun ra, Thạch Tiểu Nhạc quỳ một chân trên đất, đã thành huyết nhân, từng tia luân hồi chi lực đang từ hắn tổn hại vết thương tràn vào, y đồ hủy diệt hắn sinh cơ. Sinh tử luân bàn chuyển động, hấp thụ lấy luân hồi chi lực, Thạch Tiểu Nhạc sau một lúc lâu mới khôi phục lại. Sinh tử cảnh giới võ đạo quá thấp, không quản là trước kia luân hồi chi thủ, vẫn là lúc này luân hồi quyền ấn, kỳ thật đều bị phong chi kiếm đạo suy yếu tương đương một bộ điểm ý lực, dư lực mới bị sinh tử võ đạo chuyển hóa. Nếu không lời nói, Thạch Tiểu Nhạc khẳng định gánh không được. Đương nhiên, ngược lại, lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ này ngày này công lực, thúc giục phong chi kiếm đạo cùng sinh tử võ đạo, thế mà còn là không có thể đánh bại Hiên Viên Địch, vậy đủ để chứng minh đối phương đáng sợ. Ha ha ha, trung khí mười phần tiếng cười xuyên phá dư ba, một đạo ngoại hình gầy yếu, kỳ thực bá khí nghiêm nghị bóng dáng tật nhào mà đến, nắm đấm liên tục vùng ra, rõ ràng là Hiên Viên Địch. Nam Hải những cao thủ cho tới bây giờ không gặp qua điên cuồng như vậy, vậy thất thố như vậy Hiên Viên Địch, trừ bỏ cô mặt lạnh cố, đơn thuần vì một cái đối thủ khả kính mà hưng phấn. Ngược lại, vậy chưa từng có bất cứ người nào, có thế đem mây trôi nước chảy. Sâu không lường được Thạch Tiểu Nhạc bước đến loại trình độ này, đủ thấy Hiên Viên Địch cường đại cỡ nào. Hoàn tả kiếm vung thành một mảnh kiếm hải, Thạch Tiểu Nhạc chủ động nên tiếp. Đạo chi quyền ấn phá cực chi kiếm luân hồi chi thủ tâm lôi nhất kiếm trận trận tiếng nổ mạnh trải rộng thập cửu phong, đường kính 8000m tạo hóa thai, sớm đã rách nát không chịu nổi, xuất hiện từng cái sâu phải kể mét m, cạn phải kể thước cái hố, từng cái vết nứt hoặc thô hoặc mảnh. Nếu không có bị trận pháp duy trì lấy, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Hai đại cao thủ thanh niên sức chịu đựng, quả thực dọa sợ tất cả mọi người. Càng là lợi hại sát chiêu, đối cương khí tiêu hao càng lớn. Tỷ như bạo vũ kiếm ti, một lần liền muốn tiêu hao vạn kiếm hoàng bốn thành công lực. Thạch Tiểu Nhạc cùng Hiên Viên Địch sát chiêu, tiêu hao chỉ đại không nhỏ, nhưng dù cho như thế, đến bây giờ vẫn có dư lực luân phiên sử dụng tuyệt chiêu, khí thế không giảm, đổi thành một người khác. Sớm đã bị hai người nghiền nát. Có thể nói, ngoại trừ hai người này lẫn nhau là địch thủ, những người còn lại, cùng hai người này kém không chỉ một cấp bậc mà thôi đi qua ta, thật quá hoang phế sao Tề Mộ Sở nắm thật chặt cầm thương tay. Hắn vẫn cho là mình cùng Hiên Viên Địch không kém nhiều, nhưng mà sự thật chứng minh, hắn ý nghĩ cỡ nào buồn cười. Không chỉ là Hiên Viên Địch, ngay cả so với chính mình trẻ hơn 100 tuổi Thạch Tiểu Nhạc, đều cái sau vượt cái trước. Cái này khiến hắn cái này thiên hạ đệ nhất công tử làm sao chịu nổi một loại mãnh liệt chiến ý tại Tề Mộ Sở trong lòng dâng lên, chưa từng có khoảnh khắc như thế, hắn khát vọng mình mạnh lên. Không biết lần thứ mấy va chạm, Thạch Tiểu Nhạc thanh sam rách rửa y, vết thương trải rộng, phần bụng sinh ra bị lưỡi dao lực cắt kiệt đau đớn. Sinh tử võ đạo chuyển hóa cân bằng đã sớm bị đánh vỡ, hiện tại hiệu suất, không kịp thời đỉnh cao 1%. Một bên khác, Hiên Viên Địch cũng là bờ môi trắng bệnh. Toàn thân đều là sâu cạn không giống nhau vết kiếm, giọt giọt máu tươi rơi vào trên mặt bàn, hội tụ thành hoa. Luân hồi võ đạo có mạnh đến đâu, vậy có cực hạn, huống chi Thạch Tiểu Nhạc cường đại, để Hiên Viên Địch không thể không thời khắc toàn lực ứng phó, cho tới bây giờ, hắn vậy không dám tùy ý lãng phí luân hồi chi khí. Không khí bởi vì hai người giằng co, trở nên phá lệ ngưng trọng. Đám người cũng không khỏi nín thở, bởi vì đều dự cảm đến, trận này khoáng thế quyết đấu. Sắp nên đón cuối cùng kết cục. Thạch Tiểu Nhạc, ta hội vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay, ngươi tồn tại, đem trong tương lai thời kỳ, để cho ta nâng cao một bước. Ổn định lại hô hấp, Hiên Viên Địch la nhở nhà tờ trên mặt, lần thứ nhất lộ ra nhạt nhẽo bội phục thần sắc, ngay sau đó, lại biến thành đối thắng lợi vô tận chấp nhất. Hắn không thể thua, cũng sẽ không thua, đây là cắm rễ tại đáy lòng của hắn mấy trăm năm kiên định tín nhiệm, không cho bất luận kẻ nào đánh vỡ. Ta cũng vậy. Chiến thắng ngươi, đi nhờ sẽ để cho ta đột phá mình. Một người có thế đi bao xa, ngoại trừ tự thân, đối thủ vậy rất trọng yếu. Đi qua tại Đông Thắng Đại Lục, không phải là không có thế uy hiếp Thạch Tiểu Nhạc cùng thế hệ, tỉ như Trương Hướng Phong, tỉ như mặt khác Tam Đại Yêu Nghiệt. Đáng tiếc bọn hắn đều quá trẻ tuổi, lớn nhất Trương Hướng Phong, cũng chỉ so Thạch Tiểu Nhạc lớn hơn 20 tuổi. Nếu là niên kỷ cùng Hiên Viên Địch như thế, Thạch Tiểu Nhạc không chút nghi ngờ. Bọn hắn có thể đánh với Hiên Viên Địch một trận trình độ nhất định, cùng Hiên Viên Địch quyết đấu, để Thạch Tiểu Nhạc phát hiện mình nhỏ bé không thể nhận ra một chút khuyết điểm, kiên định hơn sau này đường hướng tu luyện. Chỉ là tiêu hóa trận chiến này đoạt được, cũng đủ để cho Thạch Tiểu Nhạc nội tình cùng tích lũy gia tăng một mảng lớn. Không qua trước đó, hắn trước hết đánh bại đối phương. Thành như hiên viên địch không muốn thua như thế, Thạch Tiểu Nhạc cũng không muốn thua, hắn có thể không quan tâm kết quả, nhưng hắn không thể không nhìn thắng lợi mang đến ảnh hưởng. Tiếp chiêu, luân hồi chi thi hai con ngươi một lần nữa trở nên cô lạnh, hiên viên địch tinh thần, tựa hồ cùng thân thể phát sinh cách ly. Từng sợi chấp trưởng thiên địa, thao túng luân hồi khí tức, từ cặp mắt kia bên trong sông ra, hiện lên hình quả khuyết tán. Thận quản khí tức rất yếu ớt, nhưng ở trên bản chất, lại thắng qua trước đó luân hồi chi khí. Cái này mới là hiên viên đạo chân chính trung cực đòn sát thủ. Hắn lại đem võ đạo cùng tinh thần lực kết hợp, sáng chế ra một cái tinh thần thế công. Cái này cùng tâm lôi nhất kiếm khác biệt, cái sau vẫn là kiếm thuật, chỉ là hấp thụ bộ phận tinh thần chi lực mà thôi. Thật mạnh tinh thần ba động, gen luyện độ tiếp cận 25%. Âm hồn đại đế giật mình không thôi. Ở đây trong mọi người, tinh thần hắn rèn luyện độ là cao nhất, đạt đến 26%, không nghĩ tới hiên viên địch chỉ so với hắn thấp một điểm, đối phương là tu luyện thế nào. Cực thần kiếp càng kinh người còn ở phía sau. Cơ hồ là cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc vậy phát ra một đạo tinh thần công kích, đơn thuần tinh thần rèn luyện độ, thế mà còn cao hơn hiên viên địch một chút, còn tại âm hồn đại đế phía trên. Bang vô hình trong đụng chạm, cực thần kiếp bị đánh nát. Dù sao luân hồi chi thi còn ẩn chứa luân hồi chi lực, tiêu hao bảy thành về sau, vẫn như cũ lấy quỷ thần khó lường tốc độ đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Mắt thấy hiên viên địch sắp thủ thắng ai vậy không ngờ rằng, lại là liên tiếp hai cái cực thần kiếp, từ Thạch Tiểu Nhạc chô mi tầm bắn ra, uy thế hoàn toàn không kém gì đòn thứ nhất. Phàm là bước vào rèn luyện giai đoạn võ giả, nó tinh thần lực bản chất, bình thường đều đạt đến không nguyên cảnh cấp độ, nhưng số lượng nhiều ít lại là khác biệt. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, trên đời hiếm thấy, nhất là tại lần lượt kỳ ngộ tăng vọt về sau, đơn thuần số lượng, chỉ sợ đương thời không người có thể đụng. Người khác dùng hết toàn lực, chỉ có thể phát ra một cái tinh thần sát chiêu, có nhiều hai cái, mà hắn lại là ba cái. Phanh lần này bị đánh nát là luân hồi chi thi, thời khắc mấu chốt, hiên viên địch phát ra đòn thứ hai luân hồi chi thi, đồng thời chống lên dư lực, liều mạng lui về sau. Lại là một đạo không tiếng nổ. Vẹn vẹn còn lại một thành lực lượng cực thần kiếp lực, tựa như đoạt mệnh mũi tên, nhanh chóng địa phóng tới hiên viên địch. Quanh một tiếng hiên viên địch thân thể lay động, cao ngạo ánh mắt giảm đạm không ít, nhưng hắn lại lấy vô thượng ý chí, giang chống đỡ lên toàn thân công lực, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc vung ra cuối cùng một quyền, quyền mang không ở chấn động hư không. Phát ra ba cái cực thần kiếp Thạch Tiểu Nhạc, đồng dạng tiêu hao rất nhiều, nhưng cuối cùng thần trí thanh tỉnh, thân thể nhẹ cướp, từ quyền mang sơ hở chỗ xuyên qua. Hoán tà kiếm đi lên dơ lên, vạch một cái mà qua. Máu tươi đỏ bầu trời. Hiên viên địch, bại một trận chiến này, hẳn là Thạch Tiểu Nhạc xuất đạo cho đến tận này, trô đánh qua gian nan nhất một trận chiến, trọn vẹn hao gần một canh giờ. Sinh tử võ đạo gần như sụp đổ, toàn thân cương khí trăm không còn một, liền tinh thần lực đều rất là thiếu thốn, đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Nếu là hiên viên địch nhiều kiên trì một hồi, có lẽ bại liền là Thạch Tiểu Nhạc. Thắng thua. Chỉ ở trong chốc lát, nhưng mang đến, lại là hoàn toàn khác biệt hai đầu đạo đường. Liên hiên viên địch đều bại không thể tưởng tượng nổi, quá khó mà tin nổi. Thập cửu phong tĩnh mịch một lát, sau đó vang lên nước sôi đốt lên ong ong tiếng ồn ào. Đối với hiên viên địch biểu hiện, coi như dùng bất luận cái gì mỹ lệ từ ngữ đi tán dương hắn, đều không vì qua. Hắn làm được một tên thiên tài võ giả có thể làm đến cực hạn, đổi thành bất luận kẻ nào tới giao thủ, đều chỉ có bị nó đánh bại phần. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đối thủ của hắn không là người khác, chính là càng thêm kinh tài tuyệt diễm Thạch Tiểu Nhạc. Nói thực ra, mọi người hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung hắn, xác thực nói, là không có tư cách hình dung hắn. Đối phương một đường quét ngang, dưới kiếm vô đi cờ hờ thu, lấy chỉ là không đủ trăm tuổi chi linh, đang đỉnh tạo hóa chi chiến cực đỉnh, nhất định hội danh chấn thiên hạ, vĩnh năm giang hồ sử sách, trở thành để hậu thế vô số người hồi ức truyền kỳ. Lịch sử, từ trước đến nay chỉ có người thắng mới có thể phát sáng tỏa sáng. Hiên viên địch bi ai, ở chỗ gặp Thạch Tiểu Nhạc, thắng lợi chi thế bị kết thúc. Thạch Tiểu Nhạc may mắn, ở chỗ đụng phải hiên viên địch, lấy đối phương chưa từng có cường đại, làm nổi bật lên tự thân cùng giai vô địch. Ai thành toàn ai có lẽ tương lai mới có đáp án. Đáng hận, chỉ thiếu một chút giá hiên viên đạo nghiến răng nghiến lợi. Từ bối phận trên ra nở dê, hắn là hiên viên địch thúc thúc. Vô địch chi thế bị đánh cắp, còn bỏ lỡ tạo hóa chi chủ địa vị, hiên viên đạo chỉ tưởng tượng thôi, liền thay hiên viên địch đau lòng. Còn có mấy vị khác hiên viên thế gia cao thủ, cũng là một mặt tâm trầm, vô cùng thương tiếc. Tới hình thành so sánh rõ ràng, thì là cùng là 10 đại thế gia lăng ra những cao thủ, từng cái kích động tới tay đủ run rẩy. Thạch Tiểu Nhạc thật thắng, sáng tạo ra cái này không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Lấy đối phương tư chất cùng thực lực, lăng ra quay về 10 đại thế gia đứng đầu mục tiêu, tuyệt không phải hy vọng xa vời, có lẽ rất nhanh liền có thể thực hiện hoành phủ giữa không trùng tạo hóa bia. Đồng nhiên quang mang đại trán, tại tê mộ sở danh tự phía trên, xuất hiện hiên viên địch ba chữ, hiên viên địch phía trên, thì là Thạch Tiểu Nhạc. Đám người phát hiện, những người khác danh tự tất cả đều là ngân sắc, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này, kim quang lấp lánh, tản ra duy nhất thuộc về kiếm khách lăng lệ cùng phong mang, chấn áp xuống phương chỗ có danh tự. Siêu một tiếng, tạo hóa bia phá vỡ mà vào trong mây. Mà cũng ngay lúc đó, Nam Hải Lạc Hà Đại Bình Nguyên, nguyên bản nhạt nhập hư không tạo hóa chi môn, lại lần nữa xuất hiện, môn bên trên lơ lửng xuất hiện ra từng cái chữ viết, thình lình lại là này giới tạo hóa chi chiến cuối cùng bài danh. Cái gì, hơn 3 năm mà thôi, tạo hóa chi chiến liền kết thúc, làm sao nhanh như vậy ai trở thành tạo hóa chi chủ ai, Thạch Tiểu Nhạc, ai là Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng, Thiên Võ Đế mới hàng thứ tư, Vạn Kiếm Hoàng mới hàng thứ năm, làm cái gì một ngày này. Nam Hải từ trên xuống dưới vì thế mà chấn động. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.